Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 321, lính đánh thuê. Thực sự là đáng tiếc, ta còn tưởng rằng, có thể thay đổi vận mệnh của những người này đây, xem ra cái này Prometheus kế hoạch, nhất định hay là muốn lấy bi kịch kết cuộc. Lilith lấy trầm mặc đáp lại Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ cũng không thèm để ý, tự nói một câu, mở ra cái này trên danh nghĩa thuộc về hắn tủ quần áo. Đối với chuyện lần này, Diệp Thiên Hồ ngoại trừ cảm thấy có chút bó tay bó chân ở ngoài, kỳ thực cũng không có cảm xúc quá lớn. Nguyên bản vận mệnh của những người này chính là lấy bi kịch kết cuộc. Diệp Thiên Hồ cũng sẽ không nhàn rỗi tẻ nhạt đem trách nhiệm vơ tới trên người mình. Hắn lại không phải chúa cứu thế, nơi nào quản được nhiều như vậy. Phải nói, Lilith chuẩn bị rất hoàn thiện. Nhìn thấy trong tủ treo quần áo, hắn liền xác nhận, trong này đúng là thứ thuộc về hắn. Chỉ có điều, dựa theo tình huống bình thường, không ứng nên xuất hiện ở đây thôi. Kiểm tra một chút hệ thống không gian, bên trong quần áo quả nhiên ít một chút. Hơn nữa, tủ quần áo có lúc cũng không chỉ là dùng để thả quần áo, còn có thể gửi chút cái khác vật phẩm, tỉ như một ít vũ khí. Ở tủ quần áo bên trong góc, một cái kim loại sắc vali sách tay lẳng lặng mà đặt ở nơi đó. Diệp Thiên Hồ lấy ra vali sách tay, mở ra mặt trên khóa vân tay, một cái Wayland công ty sản xuất bão táp mạch dung súng trường, một cây súng lục đối ứng băng đạn, 5 viên lựu đạn, trong đó cái kia đem bão táp mạch dung súng trường cùng Diệp Thiên Hồ hệ thống trong không gian. M41A mạch dung súng trường rất giống nhau, này cũng không kỳ quái. Hắn từ quái vật không gian 4 bên trong được M41A mạch dung súng trường. Bản thân liền là bão táp mạch dung súng trường trong tương lai cải tiến phiên bản. Hơn nữa chính mình trong tủ treo quần áo những y phục này phong cách. Rất hiển nhiên, Lilith cho mình sắp xếp thân phận là tiêu chuẩn nhân viên chiến đấu. Này cũng phù hợp hắn định vị. Nếu như Lilith đem hắn sắp xếp thành nhân viên nghiên cứu khoa học, thậm chí là phi thuyền lái xe nhân viên, đó mới thật là làm cho hắn đau đầu đây. Đem vali xách tay một lần nữa thả lại trong tủ treo quần áo. Nếu trong này vốn là thuộc với y phục của chính mình, Diệp Thiên Hồ liền trực tiếp ở trong này chọn sau đó phải xuyên. Sau đó tiến vào bên trong gian phòng bộ phòng tắm. Mới vừa đi vào phòng tắm, toàn bộ phi thuyền bỗng nhiên lay động một chút. Diệp Thiên Hồ có thể rõ ràng địa cảm giác được phi thuyền nghiêng một hồi. Chính hơi nghi hoặc một chút, mấy giây sau, trên phi thuyền phát thanh âm thanh liền hưởng lên. Chú ý, đến chỗ cần đến, chú ý, đến chỗ cần đến. A, nội dung vở kịch muốn bắt đầu rồi. Đem quần áo treo ở phòng tắm móc nối trên, Diệp Thiên Hồ nói nhỏ. Sớm tỉnh lại, cũng không phải chỉ có Diệp Thiên Hồ một người. Đang phi thuyền trung ương máy tính nhắc nhở đã tới chỗ cần đến LV-223 hành tinh sau khi David lập tức đi tỉnh lại phi thuyền trên danh nghĩa cao nhất người quản lý. Wayland công ty hành chính tổng giám đốc Meredith Vicker. Chỉ là, khi hắn đi tới đối phương hôn mê kho thời điểm, lại phát hiện hôn mê kho đã sớm mở ra, dọc theo trên đất một loạt mang theo vệt nước vết chân. Hắn rất nhanh ở trong một phòng khác tìm tới Meredith. Meredith trên người chỉ ăn mặc màu trắng đồ lót cùng mạt ngực, thon dài mỹ lệ thân thể hiển lộ không thể nghi ngờ. Chỉ tiếc, may mắn thấy cảnh này, chỉ là một cái sinh vật học người. Meredith tỉnh lại đã có một quãng thời gian, làm David tìm tới nơi này thời điểm, nàng chính ở trên sàn nhà làm hít đất, mồ hôi pha tạp vào hôn mê kho bên trong dính lên chất lỏng theo thân thể nàng chập trùng liên tục nhỏ xuống, cường độ cao rèn luyện nhưng mà làm cho nàng hô hấp có chút ồ ồ. nhưng cùng lúc cũng làm cho thân thể nàng bắp thịt càng nhanh hơn địa từ thời gian dài hôn mê di. Chứng về sau bên trong khôi phục như cũ, nhận ra được David đến, không có dừng lại hít đất động tác, ra lệnh, áo choàng, cảm thụ thân thể mình khôi phục. Meredith dừng lại rèn luyện, đứng lên tới đón quá David đem ra áo choàng, đầu cũng sẽ không mà nói rằng, bao lâu, David hiện ra nhưng mà đã quen Meredith ngắn gọn phương thức nói chuyện. Trả lời ngay nói, 2 năm tháng 4, 18 ngày 36 giờ 15 phút. Meredith đi tới trong một phòng khác một loạt quần áo trước. Cũng không quay đầu lại hỏi, có người viên thương vong sao? Nhân viên thương vong, có người hay không chết rồi? Meredith lạnh nhạt nói, mỗi người đều rất tốt. David hồi đáp, chỉ có Diệp Thiên Hồ Tiên sinh sớm tỉnh lại, để hắn tới gặp ta. Meredith tiện tay nơi đó một bộ quần áo, nói với David, gọi những người khác lên, dứt lời, không còn đến xem David, trực tiếp tiến vào phòng thay quần áo. Tựa hồ, đối với Meredith tới nói, nhiều lời một chữ, đều là không có thể tha thứ lãng phí. Diệp Thiên Hồ trong phòng, đã đổi một thân già dặn quần áo hắn, ở phiên nhìn mình tư liệu. Đó là một cái bị cố định ở gian phòng trên vách tường cảm ứng monitor. Cái này con vật nhỏ có thể liên tiếp phi thuyền trung ương máy tính. Tự nhiên cũng có cơ bản nhất tuần tra công năng. Tuy rằng không thể tiếp xúc được hạt nhân nội dung, thế nhưng chí ít có thể để cho hắn ở đây tìm tới phi thuyền bố cục. Cùng với trên phi thuyền thành viên cơ bản, chuyện đương nhiên. Thành viên danh sách trên cũng không có Peter Whalen tên, cũng không kỳ quái, dù sao, công bố ra bên ngoài, hắn nhưng là đã ở một năm trước chết đi, ngoại trừ hắn chân chính thân tín ở ngoài, căn bản sẽ không có người biết, cái kia vốn nên chết đi lão nhân, kỳ thực liền ở chiếc phi thuyền này bên trong, đang phi thuyền thành viên danh sách bên trong, hắn rất nhanh sẽ tìm tới tên của chính mình. Flick tiến vào, cho thấy hắn bức ảnh cùng với tư liệu, họ tên, Diệp Thiên Hồ tuổi tác, 27 nghề nghiệp, quân nhân, PMCS, sau đó, sẽ không có sau đó, vô cùng đơn giản giới thiệu, quả thực chính là một cái giản lược phiên bản danh thiếp. Tuy rằng chỉ là rất thân phận của đơn giản giới thiệu, nhưng ít ra để Diệp Thiên Hồ rõ ràng thân phận của chính mình. Lính đánh thuê, một cái rất thích hợp nghề nghiệp của hắn. Chỉ có điều, chính là không biết, hắn cố chủ rốt cuộc là người nào. Nếu chính mình xuất hiện ở trên chiếc phi thuyền này, như vậy chính mình cố chủ cũng chỉ có 3 cái khả năng. Whalen công ty, Peter Whalen còn có Meredith Vicker. Tuy rằng mặt sau 2 cái tên, một cái là Whalen công ty người sáng lập. Một cái khác là Whalen công ty hành chính tổng giám đốc. Đều cùng Whalen công ty có mật thiết liên hệ. Nhưng đến tột cùng ai là hắn chân chính cố chủ. Nhưng là có tuyệt nhiên hàm nghĩa khác nhau. Đóng tự vậy đơn giản đến đáng thương tư liệu. Diệp Thiên Hồ mở ra Meredith Vicker tư liệu. Tối hiển nhiên trong hình là một cái Diệp Thiên Hồ hết sức quen thuộc hình tượng. Có điều, ở thế giới này, nàng không phải Charlize Theron, mà là Meredith Vicker, coi như chỉ là một tấm rất đơn giản bức ảnh, cùng Charlize Theron hoàn toàn tương đồng hình tượng, chỉ có điều, nhưng mang theo làm người khắc sâu ấn tượng hung hăng giả dặn khí tức. Tuy rằng ở Prometheus bên trong, Meredith Vicker cũng không phải nhân vật chính. Thế nhưng cái này do Charlize Theron vai trò Whalen công ty hành chính tổng giám đốc, cho Diệp Thiên Hồ lưu lại ấn tượng, nhưng là xa xa mà vượt qua chân chính vai nữ chính Elizabeth So. Dù sao cũng là bị fan xưng là nhét hoàng diễn viên A. Coi như là bài trừ nàng bản thân Whalen công ty hành chính tổng giám đốc thân phận. Cùng vai nữ chính đứng chung một chỗ thời điểm, bản thân khí chàng cũng trực tiếp nghiền ép đối phương, rất dễ dàng liền làm cho người ta một loại nàng mới là tuyệt đối nhân vật chính ảo giác. Cửa phòng bị mở ra, âm thanh bỗng nhiên vang lên. Diệp Thiên Hồ tiện tay đóng Meredith Vicker tư liệu, xoay người liền nhìn thấy David đứng ở cửa, mỉm cười đối với hắn gật đầu ra hiệu một hồi, nói: "Tiên sinh, Vicker nữ sĩ muốn gặp ngươi." Dứt lời, David chếch nghiêng người, đối với Diệp Thiên Hồ là một cái xin mời thủ thế. "Được rồi." Diệp Thiên Hồ tựa hồ biết chính mình cố chủ đến tột cùng là ai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.